Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, ông chủ Trịnh Vượng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu lớp ghép người bệnh đưa đi. ICU, muốn chờ Vương Cường đưa động mạch chủ Stan tới. Trịnh Nhân liếc một cái cấp cứu, liền chạy về và Vương Tổng hai người cùng nhau làm cấp cứu giải phẫu. Giải phẫu rất nhanh, chẳng qua là viêm ruột thừa. Viêm túi mật loại này cơ bản nhất giải phẫu. Hai người tách ra làm, chưa tới 7 giờ liền xong chuyện, đưa người bệnh đi xuống. Tựa hồ và mấy tháng trước như nhau, chẳng qua là bên người thiếu một trợ thủ. Phía dưới thiếu một đắc lực có thể làm nằm viện y. Vương Tổng, loại chuyện này không nhiều lắm đâu. Trịnh Nhân thay quần áo và Vương Tổng cứng rắn trao đổi. Không nhiều, ta đoán chừng là ngươi phải về tới. Lúc này mới nhiều lên. Ta nghe bác sĩ y tá nói, ngươi trực thời điểm, đặc biệt bận bỉu à. Vương Tổng cười nói, bệnh viện bác sĩ có bận bỉu và không vội vàng khác biệt. Có người trời xanh bận rộn mệnh, trực thời điểm một đêm cấp cứu, có thể đem người làm đến tan vỡ. Nhưng có người cũng rất dội rãnh, không đến cấp cứu không nói, phòng bệnh người bệnh bệnh tình cũng đều vững vàng, một chút dám chuyện cũng không có, ngủ một giấc đến lớn trời sáng. Đây đều là không có chút nào căn cứ giải thích, nhưng cơ hồ tất cả nhân viên y tế cũng tin tưởng một điểm này. Giống như là trong truyền thuyết liền bàn thờ thần cũng không có ca đêm thần như nhau. Đều là thuộc về tin thì có, không tin thì không, điển hình. Trở lại quen thuộc phòng làm việc, Trịnh Nhân trực tiếp ngồi vào mình nhất là quen thuộc tất bất quá hướng mặt trời vị trí. Cầm lấy điện thoại ra, tiểu y nhân nhắn lại, nàng và Sở Yên Chi đi ra ngoài mua điểm tâm, rất mau trở về tới, ăn rồi điểm tâm. Mọi người lục tục đi làm tới. Trịnh Nhân không ở phòng làm việc chờ, hắn chạy đến lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Chờ lão chủ nhiệm đi làm, trong lòng mê mang, tựa hồ ở mấy ca giải phẫu sau đó hơi khá hơn một chút. Đứng ở chủ nhiệm cửa phòng làm việc, một cổ tử cảm giác gần quê hương tự nhiên nảy sinh. Gần đây tốt bận bịu, sớm nên trở về xem lão chủ nhiệm. Trịnh Nhân trong lòng làm tự mình kiểm điểm, chẳng qua là video nói chuyện phiếm còn chưa đủ. Rất nhanh, lão Phan chủ nhiệm xuất hiện ở hành lang một điểm khác. Trịnh Nhân nghiêm đứng ngay ngắn, hành chú mục lễ, nhìn lão Phan chủ nhiệm đi tới. Trịnh Nhân, ngươi trở về lúc nào? Lão Phan chủ nhiệm vui vẻ, nhưng nghi ngờ hỏi đến. Mới vừa từ nước ngoài trở về, muốn chủ nhiệm ngài liền chạy trở lại xem. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, trong nhà không có chuyện gì, phải đem sự chú ý đặt ở trên công việc. Giải Nobel hạng mục thế nào? Lão Phan chủ nhiệm vừa lái cửa một bên hỏi, chủ nhiệm, ta có chút nhỏ nghi hoặc, cái này không muốn hỏi một chút ý của ngài gặp vào phòng. Lão Phan chủ nhiệm ngồi ở sau bàn làm việc trên ghế, nghe Trịnh Nhân giải thích gần đây sự tình phát sinh. Đang nói, tiếng gõ cửa vang lên. Trịnh Nhân đứng lên, mở cửa, là thành phố hai viện Vương Cường. Trong tay hắn xách một cái cặp, khách khí trước cúi người, cũng không để ý số tuổi lên rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Vương chủ nhiệm, ngươi cái này quá khách khí. Trịnh Nhân liền vội vàng nói đến, ông chủ Trịnh, đồ mang tới, ngài liếc mắt nhìn có hay không không cùng tay, có lời, ta để cho người rồi đưa. Vương Cường nói, chuyện gì xảy ra? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, chủ nhiệm, sáng sớm có cái nhảy lầu người bệnh, chẩn đoán là bóc tách động mạch chủ, bệnh tình tương đối nghiêm trọng, trong viện không có dụng cụ. Đây không phải là phiền toái Vương chủ nhiệm đưa ít đồ tới ứng phó nhu cầu bức thiết. Lão Phan chủ nhiệm gật đầu một cái, không trả lời Trịnh Nhân nghi ngờ, cũng không có đối với lớp ghép biểu thị kinh ngạc. Người bệnh ở đâu? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Ở ICU, khống chế huyết áp đây. Trịnh Nhân nói, không giao ca, để cho Vương Tổng nhìn là được. Chúng ta đi liếc mắt nhìn người bệnh. Lão Phan chủ nhiệm đứng lên, khí thế như núi, bóc tách động mạch chủ loại bệnh này kéo không được. Có thể mấy phút liền quyết định người bệnh sống chết. Bất quá có thể làm giải phẫu người. Thật sự là không nhiều. Vương Cường liền không làm được. Hắn không phải làm mạch máu. Thật nếu là không trâu bắt chó đi cày. Hắn ngược lại là cũng có thể thử một chút. Nhưng tổng thì không bằng chuyên nghiệp khoa huyết quản bác sĩ làm thuần thục. Mà thành phố nhất viện khoa huyết quản, không người làm tham gia giải phẫu, đều là bác sĩ ngoại khoa, tham gia giải phẫu ăn tuyến. Đây là một đạo rãnh trời. Chữa bệnh cứu người ngược lại không có gì. Nhưng nếu là cầm mình sức khỏe để đổi những người khác sức khỏe, tuyệt đại đa số người cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nhất là ở thành phố nhất viện, từ trước tham gia khoa một người bác sĩ được huyết dịch khối u tật bệnh, sau đó liền không người làm phương diện này giải phẫu. Nếu như Trịnh Nhân không có ở đây, có chẩn đoán chính xác người bệnh, chỉ có thể bất chấp nguy hiểm to lớn chuyển vận đến tỉnh thành. Hoặc là chờ nửa ngày thời gian, chờ tỉnh thành một vị bác sĩ tới chạy phi đao. Cái này bây giờ các loại nhân quả, vài ba lời rất khó nói rõ sở. Bất quá Trịnh Nhân ở đây, hết thảy các thứ này cũng nghênh nhận mà rõ ràng. Lão Phan chủ nhiệm vậy đặc biệt yên tâm, liền đi bộ tốc độ cũng mau mấy phần. Chủ nhiệm, gần đây thân thể khá tốt. Trịnh Nhân một lời liền nói. Lão Phan chủ nhiệm ở hệ thống mặt bản bên trong chỉ có mấy thứ người già bệnh, còn đều không nặng. Bất quá thấy lão Phan chủ nhiệm ngay cả lời đều không nói, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Ta không có sao, ngươi đừng luôn là chạy loạn. Lão Phan chủ nhiệm nói, cái này giúp xong, buổi trưa đi ra ngoài ăn phần cơm, ta cùng ngươi nói một chút ta ý tưởng. Trịnh Nhân gật đầu. Vương Cường một đường đi theo, hắn cũng không muốn liền đi như vậy, thật vất vả bắt một cái ở ông chủ Trịnh trước mặt soát mặt cơ hội. Sau này học bổ túc cái gì cũng phải dựa vào ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh vượng người, chuyện này Vương Cường trong lòng hiểu rõ. Trình Lập Tuyết đè ép mình nhiều ít năm, ông chủ Trịnh đi làm hai lần tiếp giải phẫu. Trình Lập Tuyết lại xuất hiện một cái hội chứng Bacciari trần sai. Ở trước mặt mọi người thất lạc nét mặt già nua. Bây giờ đối mặt mặt Vương Cường cũng không sợ hắn. Nếu là không có ông chủ Trình, cho dù là có cao lão sư chống mình, Vương Cường cũng biết toàn bộ quá trình thuận lợi ít nhất phải thời gian 3-5 năm. Nếu là không thuận lợi, mình bị Trình Lập Tuyết đè cả đời vậy nói không chừng. Nói sau, tỉnh thành Cao Thiếu Kiệt cao lão sư đối với ông chủ Trịnh cũng một mực cung kính. Mình nhiều len sợi, không nói cao lão sư, liền đặc biệt Mayo, Heidelberg giáo sư đều bị ông chủ Trịnh lên trường học giải phẫu. Mình lúc nào có thể bánh xe lần trước đâu. Vương Cường đối với hình thế phán đoán rất chính xác, vậy hạ thấp tư thái, chuẩn bị đem vị này tiểu ra cho, phục vụ. Tốt lắm. Tốt nhất có thể tìm cơ hội cầm ông chủ Trịnh mời về. Cho mình lần trước đường trường học giải phẫu. Nghĩ tới đây, Vương Cường vui vẻ. Mình có thể hay không học sẽ là một chuyện. Ông chủ Trịnh tôn đại thần này đi nơi đó một chạm, liền thuyết minh mạng giao thiệp của mình. Cho dù là viện trưởng cũng không thể khinh thường. Rất nhanh, đi tới ICU. Mấy người thay quần áo đi vào. Còn chưa tới bàn giao thời gian, các thầy thuốc lục tục tới làm. Bọn họ thấy Trịnh Nhân sau đó đều rất giật mình, nhìn lão Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân vào phòng giám hộ. Thay quần áo, hai người bác sĩ nhỏ giọng nghị luận, "Trịnh tổng tại sao trở lại? Không phải là phạm chuyện đi? Đừng nói chuyện vớ vẩn, mấy ngày trước Hạnh Lâm Viên livestream ngươi không xem?" Trịnh tổng cầm kiềm cầm máu, cho nước ngoài giáo sư lên trường học giờ học. Nhìn à, cho nên cảm thấy rất kỳ quái. Ai biết, đoán chừng là về nhà thăm người thân tới. Ngươi nói, Trịnh Tổng trở về, muốn bắt kiềm cầm máu gõ ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-mot-toa-dao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.